Tìm thấy sự thật, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mây tới bệnh viện thăm mẹ xong chạy tới trụ sở họp vụ án bắt đầu cuộc họp Mỹ Kỳ đưa báo cáo cho mọi người. Theo chúng tôi điều tra thì nạn nhân tên Mã Lưu làm việc ở công trường, có vợ là bà Liễu Giai mở tiệm buôn bán các loại bánh ngọt, hai người có một người con trai tên Tế Kiên đánh đàn piano, gia đình cũng có thu nhập khá. Theo những người xung quanh thì gia đình này rất hòa thuận. Mỹ Kỳ đưa thêm một bức ảnh cô gái có mái tóc vàng sành điệu nói. Theo điều tra đôi bông tai kim cương thì đây là người sở hữu bông tai này, như người mua lại ông Mã Lưu. Cô gái này tên Mẫn Mi, chuyên đào mỏ các đại gia bất cứ là độ tuổi nào. Ngọc Mây ghi ngờ hỏi, vậy cô gái này có thể là hung thủ? Mỹ Kỳ gõ bút xuống bàn lắc đầu ngao ngán nói, như khi mời cô ta đến điều tra thì cô ta có bằng chứng ngoại phạm, có 5 người ngày hôm đó ở cùng Mẫn Mi và ai cũng có lời khai y chang nhau. Vì lo lời khai đã có kế hoạch nên mình đã đến nơi họ tụ tập trích xuất camera, và đúng là cô gái đó đã ở cùng với bạn trong thời gian xảy ra vụ án. Ngọc Mây thở dài rồi đưa ra báo cáo của mình. Trên người nạn nhân chỉ có một vết thương sau lưng, theo chiều dài và chiều rộng thì có thể hung khí có thể là một con dao, như vết thương này cũng rất sâu có thể lấy mạng nạn nhân, như bên trong cơ thể lại chứa một lượng thuốc ngủ lớn cũng có thể gây chết người với số lượng lớn như vậy. Thiên lấy ra vật chứng là bông tai kim cương và một sợi chỉ. Theo điều tra thì sợi chỉ này thường có trên các bao tay, sợi chỉ này dính máu của nạn nhân còn lại không để lại dấu vết gì, còn về chất trên miệng của nạn nhân đúng là loại thuốc ngủ trong người nạn nhân. Kết thúc báo cáo vụ án lại đi vào ngõ cụt, Ngọc Mây đang trên đường tới bệnh viện thì thấy cô gái Mẫn Mi đang quấn quýt bên một người đàn ông trung niên. Ngọc Mây cũng không muốn để ý, nhìn đồng hồ là 4 giờ 45 phút, Ngọc Mây lái xe đi tới bệnh viện. Ngọc Mây tới phòng mẹ nghe tiếng ai nói chuyện, nhìn vào trong thì ra là Thế Nam mang quà tới thăm mẹ Ngọc Mây, còn nói chuyện vui để mẹ Ngọc Mây bớt buồn. Ngọc Mây mỉm cười rồi gõ cửa bước vào. Thế Nam, anh bỏ bùa mẹ em rồi phải không? Thế Nam đứng dậy đi tới Ngọc Mây xách đồ giùm cô nói. Đúng vậy, để mẹ em sớm gả em cho anh. Mẹ của Ngọc Mây lên tiếng. Mẹ gả đấy. Ngọc Mây bất lực. Con có chịu gả đâu. Mẹ Ngọc Mây càu nhàu. Sao con không chịu gả Thế Nam, vừa tốt bụng vừa đẹp trai như vậy, còn tài giỏi. Con sao lại không chịu. Ngọc Mây nhìn Thế Nam ngán ngẩm nói. Anh đã nói gì với mẹ em thế? Thế Nam cười tươi nhún vai mẹ Ngọc Mây nói. Mẹ muốn cháu lắm rồi, con không thương mẹ sao? Ngọc Mây đã quá quen với chiêu trò nhõng nhẽo này của mẹ mình, nắm tay mẹ nói. Nếu mẹ khỏe mạnh thì con sẽ cưới được chưa? Mẹ Ngọc Mây bước xuống giường nói. Mẹ khỏe mạnh lắm rồi, mau mau cưới đi. Ngọc Mây bất lực với mẹ nhìn Thế Nam. Là lỗi của anh đó. Thế Nam ôm lấy vai Ngọc Mây nói với mẹ Ngọc Mây. Bác đừng gây thêm áp lực cho Ngọc Mây. Chúng con nhất định sẽ cưới như không bây giờ. Mẹ Ngọc Mây nằm lên giường không thèm nhìn mặt Ngọc Mây và Thế Nam giận dỗi. Đúng rồi, cứ từ từ rồi bà già này chết đi mà không thấy mặt cháu đi. Ngọc Mây bất lực nói với mẹ. 3 tháng nữa chúng con sẽ cưới. Thế Nam và mẹ bất ngờ, Thế Nam nhìn Ngọc Mây hỏi. Em đùa sao? Ngọc Mây lắc đầu nói. Nghiêm túc, vì vậy trong 3 tháng này anh phải làm sao để em thấy anh là chỗ dựa an toàn cho em đó, nếu không thì em thay đổi ý định. Thế Nam ôm chặt lấy Ngọc Mây trong hạnh phúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhất định sẽ yêu thương hết lòng mà. Cách chương.